Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 16, thiếp mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Mộ Minh Đường đã dậy từ sớm hôm nay. Tạ Huyền Thần cũng dậy sớm. Sau khi được Mộ Minh Đường đốt bữa sáng, cô dìu Tạ Huyền Thần đi dạo chậm rãi trong phòng ngủ. Thể lực của hắn bây giờ đã tốt hơn rất nhiều so với khi mới tỉnh lại. Lúc đầu đi vài bước là mặt đã trắng bệch, giờ đã có thể chậm rãi đi một vòng trong phòng. Mộ Minh Đường cảm thấy hắn tiến bộ rất nhanh, nhưng Tạ Huyền Thần lại không hài lòng, thường xuyên tự chê bai mình. Mộ Minh Đường chỉ có thể dìu hắn, vừa nói vừa động viên. Không có ai mà, ngài gấp gì chứ? Không sao, cứ từ từ thôi. Hai người họ sắp đi hết một vòng thì cửa chính của trung đường bỗng nhiên bị đẩy ra. Cả Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường đều giật mình, lúc đó, từ cửa vọng lại tiếng chào hỏi của đám thị vệ. Chào Thái tử Điện Hạ. Là Tạ Huyền giới, sao hắn lại đến nữa? Mộ Minh Đường sợ hãi, vội vàng tìm chỗ giấu Tạ Huyền Thần. Họ cách giường không xa, nếu hành động nhanh có thể kịp nằm lại giường. Nhưng thể trạng của Tạ Huyền Thần không thể chịu được động tác mạnh như vậy. Hơn nữa, xích sắt bằng huyền thiết đã được tháo ra, bây giờ đang nằm trên mặt đất. Dù Tạ Huyền Thần có kịp nằm lại giường thì cũng không có đủ thời gian để bố trí lại xích sắt về chỗ cũ. Mặt Tạ Huyền Thần vẫn tái nhợt. Hắn liếc nhìn ra ngoài, môi mỏng không chút huyết sắc, ánh mắt lạnh lùng, ẩn chứa sự sắc bén. Mộ Minh Đường vẫn đang cuống cuồng tìm chỗ giấu, ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt của Tạ Huyền Thần, không khỏi sợ hãi. Cô sững sờ một lúc, rồi mới nhận ra Tạ Huyền Thần định làm gì. Trong khoảnh khắc đó, lông tơ trên lưng Mộ Minh Đường dựng đứng, cô nhân lúc Tạ Huyền giới còn đang ở cửa, không nghe thấy động tĩnh trong phòng ngủ, liền vội vàng nắm lấy tay Tạ Huyền Thần, hạ giọng nói. Ngài điên rồi, Tạ Huyền Thần cười nhạt, cúi đầu nhìn cô chế giễu. Sao, không nỡ à, hắn có liên quan gì đến tôi không nỡ ngài thôi. Mộ Minh Đường không quan tâm, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, đẩy Tạ Huyền Thần ra sau, kéo tấm bình phong lại. Ngài là người tôi dùng sinh lễ và đồ ăn của mình, từng muỗng đút cho đến khi mập mạp như thế này. Nếu bây giờ ngài cưỡng ép động thủ, cơ thể ngài làm sao chịu nổi. Nghe thấy vậy, mặt Tạ Huyền Thần biến sắc, hắn định nói gì đó nhưng bị Mộ Minh Đường ngăn lại. Ngài bây giờ ăn cơm của tôi, không có quyền phản đối. Ngồi im đó, đừng có mà cử động. Mộ Minh Đường kéo sau tấm bình phong lại, tháo áo khoác ngoài của mình ra, cố ý đặt lên bình phong. Hôm nay cô mặc một chiếc áo lụa mỏng màu đỏ nhạt, bên ngoài khoác áo choàng đỏ thẫm thêu kim tuyến và khăn choàng vàng. Áo choàng và khăn choàng đều có màu sắc nổi bật. Đặt trên bình phong mực nước, vô cùng bắt mắt. Tấm bình phong này vốn để che giường, khi kéo hết ra, giường và người đều bị che khuất. Tạ Huyền giới đã quen đi lại tự do trong phủ Kỳ Dương Vương, đám người ngoài đều là người của Hoàng đế. Khi Tạ Huyền giới vào, không cần phải báo với người bên trong. Hắn bước vào cửa điện, thấy trung đường không có người, đành đi về phía Tây. Tạ Huyền giới vừa bước đến gian bên Tây. Đột nhiên thấy trên tấm bình phong trong cùng có treo quần áo của phụ nữ. Hắn lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra, vội vàng lùi lại một bước, cúi đầu, ho khẽ một tiếng. Nhị tẩu, ta đến để đưa đồ cho nhị ca, giờ có tiện nói chuyện không? Ngay lập tức từ sau bình phong vang lên giọng nói kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tiện, ngươi ra ngoài. Tạ Huyền giới vô cùng bối rối, lập tức quay đầu ra ngoài, đóng cửa lại. Hắn thật không ngờ Mộ Minh Đường đang thay quần áo, giữa ban ngày ban mặt, quân lính đầy trời, một chút không cẩn thận sẽ làm hỏng thanh danh của Tạ Huyền giới. Nói trắng ra là Tạ Huyền giới không nhận ra anh trai hắn đã thành thân, nếu không, chắc chắn hắn sẽ không vào mà không gõ cửa, gây ra tình huống khó xử này. Khi Tạ Huyền giới đẩy cửa ra ngoài, Mộ Minh Đường từ sau bình phong thò đầu ra, xác nhận hắn đã đi khỏi mới thở phào nhẹ nhõm. Bình phong chỉ để che chắn. Mờ mờ có thể thấy bóng người đằng sau, nếu Tạ Huyền giới nhìn kỹ, thực ra có thể thấy phía sau bình phong có hai bóng người. Nhưng Mộ Minh Đường dám cược rằng Tạ Huyền giới không dám nhìn kỹ. Cô thở phào nhẹ nhõm, quay lại ra hiệu cho Tạ Huyền Thần. Ổn rồi, hắn không dám vào đâu, ngài có thể ra được rồi. Nói xong, Mộ Minh Đường nhận ra đây là câu nói chuẩn của cảnh tượng ngoại tình, giống như bắt quả tang tại trận. Sắc mặt Tạ Huyền Thần cũng trở nên kỳ lạ, hắn quay mặt đi không nhìn cô. Mộ Minh Đường ngượng ngùng trong chốc lát nhưng nhanh chóng tỏ ra bình thản, thể diện không quan trọng, giải quyết vấn đề mới quan trọng. Mộ Minh Đường đỡ Tạ Huyền Thần nằm lại giường, cô chỉ vào những chiếc vòng huyền thiết, hỏi. Những cái này làm sao đây? Đặt lại chỗ cũ, dùng chăn che đi, ta chắc hắn không dám đến gần. Được, Mộ Minh Đường dùng hết sức lực, nhưng ngay lập tức bị Tạ Huyền Thần lấy lại. Họ cùng nhau sắp xếp lại hiện trường, cuối cùng Mộ Minh Đường đắp chăn cho Tạ Huyền Thần. Sau khi che giấu hết dấu vết hoạt động, cô chạy ra ngoài vài bước, như nghĩ ra điều gì, quay lại mặc áo khoác ngoài lên bình phong, lấy một bộ quần áo trong dương ra, xếp thành một đống đặt trên ghế tròn. Tạ Huyền Giới đứng ngoài cửa rất lâu, không biết có phải ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy Mộ Minh Đường thay đồ quá lâu. Nhưng hắn lại không tiện gõ cửa thúc giục, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, cửa mở hé một khe nhỏ, khuôn mặt Mộ Minh Đường xuất hiện ở cửa, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Thái tử điện hạ mấy hôm trước còn trách ta, nay, xông thẳng vào phòng trong của anh chị, đây là lễ nghĩa và gia giáo của thái tử điện hạ sao? Tạ Huyền Giới ngượng ngùng, nhưng trong chuyện này, đàn ông thế nào cũng là bên có lỗi. Tạ Huyền Giới xin lỗi, là ta mạo muội, mong nhị tẩu thứ lỗi, ta hôm nay tạm bỏ qua. Ngày sau thái tử lại không gõ cửa mà vào, biết phải nói sao? Sẽ không có lần sau. Tạ Huyền Giới bị nói đến mức cực kỳ mất mặt. Sau sự việc lần này, hắn cũng nhận ra anh trai đã thành thân khác với khi chưa thành thân. Trước đây, khi Tạ Huyền Thần còn tỉnh táo, anh em họ đều chưa có gia đình, Tạ Huyền Giới có việc gì cũng trực tiếp xông vào. Tạ Huyền Giới đã quen với điều đó, không ngờ lần này lại gặp phải tình huống này. Thực ra cũng do Mộ Minh Đường không có người hầu hạ bên cạnh, nếu ngoài cửa có nha hoàn, sao có thể xảy ra tình huống xấu hổ này? Tạ Huyền Giới hỏi, nha hoàn của nhị tẩu đâu? Sao không có người phục vụ? Họ không dám vào, ép buộc cũng không vui, hà tất phải ép? Một câu nói vu vơ của Mộ Minh Đường, nhưng Tạ Huyền Giới lại nghe ra ý khác. Hắn nhìn xung quanh, nói, nhị tẩu, bây giờ tiện vào không? Không tiện. Tạ Huyền Giới nghẹn lời, chỉ có thể nói, ta đã lâu không gặp nhị ca, đến thăm nhị ca. Có vài lời muốn nhắn nhủ nhị tẩu, vậy nói ở cửa đi. Sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không tiện để người khác nghe. Lần này đến cả thị vệ hai bên cũng nghe thấy khó xử. Tạ Huyền Giới nhịn giận, lạnh lùng liếc nhìn hai bên. Đội trưởng thị vệ hiểu ý, dẫn mọi người rời xa. Xung quanh không còn người khác. Tạ Huyền Giới cuối cùng nhịn không được nữa, nói. Ngươi thích đùa giỡn, ta nhịn ngươi một lần, không có nghĩa là lần nào cũng nhịn ngươi. Mộ Minh Đường cười khẽ, hoàn toàn mở cửa, ngẩng đầu nhìn Tạ Huyền Giới. Ta là chị dâu ngươi, ngươi dám làm gì ta? Quá kiêu ngạo, Tạ Huyền Giới giận đến tím mặt, nhưng nghĩ đến gần đó vẫn còn thị vệ nhìn vào, cuối cùng cũng nhịn được. Hắn lấy từ trong tay áo ra một thiệp mời đỏ tươi tinh xảo, đưa cho Mộ Minh Đường. Ta và Minh Vi sắp đại hôn, Minh Vi muốn mời ngươi đến dự hôn lễ của chúng ta. Mộ Minh Đường cúi đầu nhìn thiệp mời, vừa nhìn đã thấy rất đắt, thiệp màu đỏ tươi quý phái, bên trên dùng bột vàng khắc chữ và hoa văn. Mộ Minh Đường nhìn kỹ, trên đó viết bằng chữ triện nhỏ. Bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Mộ Minh Đường nhìn thấy cảnh tượng này thực sự cảm thán, vị hôn phu cũ mang thiệp cưới của hắn và Bạch Nguyệt Quang đến. Còn mời cô dự hôn lễ của họ. Nghe nói, đây còn là ý của cô dâu mới. Quả là tuyệt vời. Mộ Minh Đường cười tươi, nhận lấy thiệp mời, nói. Ta ghi nhớ rồi, đến ngày đó, ta và anh ngươi nhất định sẽ đến dự đúng giờ. Dù anh ngươi hôn mê bất tỉnh, nhưng đám cưới lớn của em trai, người không đến, lễ vật ta cũng sẽ mang đến. Tạ Huyền Giới nhận ra rằng hắn và Mộ Minh Đường nói chuyện không bao giờ vui vẻ. Mộ Minh Đường luôn có khả năng khiến người khác tức giận đến chết hai lần chỉ trong vài câu. Tạ Huyền Giới không muốn làm vẻ ngoài, hắn nhìn vào trong, hỏi. Những ngày này, tình trạng của nhị ca thế nào? Mộ Minh Đường không chớp mắt nói, vẫn như cũ, từ sau hôm đó nôn ra máu, chưa tỉnh lại lần nào. Tạ Huyền Giới gật đầu, nhấc chân muốn bước vào, dù sao hắn cũng là thái tử, hắn muốn thăm Tạ Huyền Thần, Mộ Minh Đường không thể tìm lý do từ chối. Nhưng lần này cô đã rút kinh nghiệm, không đóng cửa, cứ để cửa mở rộng. Tạ Huyền Giới đến phủ Kỳ Dương Vương hôm nay, dĩ nhiên không phải vì cái lý do buồn cười là đưa thiệp mời cho Mộ Minh Đường, mà là để xem Tạ Huyền Thần. Sau ngày đó Tạ Huyền Thần nôn ra máu ngất đi, Tạ Huyền Giới luôn cảm thấy không yên tâm, nhất định phải đến tự mình xem. Tạ Huyền Giới càng đi càng gần, Mộ Minh Đường lặng lẽ lo lắng. Khi ra ngoài, cô đã buông rèm giường xuống, liếc nhìn màn mờ mờ, hỏi. Thái tử đứng gần như vậy, không sợ sao? Sợ, Tạ Huyền Giới như nghe thấy chuyện gì buồn cười, khẽ cười khẩy, nói. Huyền thiết trăm năm không gì, ngàn cân không đứt, dù có ba đầu sáu tay cũng không thể thoát ra. Chìa khóa có hai chiếc, hiện giờ không ở chỗ ta sợ gì chứ? Quả là tự tin, Mộ Minh Đường không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn khoe khoang sự an toàn của xích huyền thiết. Qua một lớp màn, nhìn mờ mờ không rõ, Tạ Huyền Giới muốn tiến lại gần hơn, đột nhiên bị Mộ Minh Đường gọi lại. Khoan đã, Tạ Huyền Giới không kiên nhẫn quay lại. Ngươi lại làm sao? Mộ Minh Đường chỉ tay về phía đống quần áo trên ghế tròn, nói. Ta vừa thay đồ, chưa kịp dọn dẹp, ngươi đến gần quá, không tiện. Tạ Huyền Giới nhìn qua một bên, biểu hiện cực kỳ kiềm chế. Hắn chưa từng gặp ai trơ trẽn như Mộ Minh Đường, thân là một nữ tử, sao có thể nói những lời như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng quả thật Tạ Huyền Giới không tiện tiến vào nữa. Dù sao hắn hôm nay đến chỉ để xác nhận tình hình, bây giờ thấy Tạ Huyền Thần nằm im, hắn cũng yên tâm phần nào. Tạ Huyền Giới lạnh lùng vung tay áo, bước nhanh ra ngoài. Mộ Minh Đường trong lòng vui mừng, nhanh chóng theo sau, hoan hỉ tiễn vị thần ôn dịch này ra khỏi cửa. Khi họ bước ra khỏi phòng ngủ, Tạ Huyền Giới bất ngờ dừng lại, nói. Ta và Minh Vi sắp thành thân, trong lòng ngươi có phải có điều bất mãn? Mộ Minh Đường suýt bật cười lạnh, cô nén lại sự châm biếm, chế nhạo. Các ngươi thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng, hợp lực gài bẫy ta, Tạ Huyền Giới ngươi nghĩ sao? Tạ Huyền Giới nhìn cô, khẽ thở dài, nói. Thôi được rồi, chuyện này dù sao cũng là ta nợ ngươi. Dù ngươi có tình cảm với ta, nhưng vị trí của Minh Vi không thể lay chuyển, chỉ có nàng mới là chính thất của ta. Tình cảm không thể ép buộc, ngươi nên sớm nghĩ thông suốt. Ngươi còn gì muốn nói không? Có, chỉ một câu. Mộ Minh Đường nhìn thẳng vào Tạ Huyền Giới, nói. Ta không thích ngươi. Tạ Huyền Giới bất ngờ, nhíu mày. Ngươi đang chơi trò yêu chin gu rông, dục cầm cố tổng. Sao, ngươi nghĩ quá rồi. Ta chưa từng thích ngươi. Mộ Minh Đường nói xong, bỗng nhiên nâng cao giọng, nói. Tạ Huyền Giới, ngươi đi thong thả. Bây giờ cửa mở, những người bên ngoài có thể nghe thấy lời của Mộ Minh Đường. Cô cố ý tiễn khách, Tạ Huyền Giới không đi cũng phải đi. Hắn nhìn Mộ Minh Đường với ánh mắt khinh thường, không thèm nói thêm lời nào, nhanh chóng bước ra ngoài. Tạ Huyền Giới bước qua bậc cửa, đứng ở hành lang, giọng rõ ràng dặn dò. Tình trạng của Kỳ Dương Vương không ổn định, các ngươi phải cảnh giác cao độ, một khi vương gia tỉnh lại, lập tức báo cáo. Rõ, Mộ Minh Đường nghe vậy, âm thầm bĩu môi, thực ra hắn hiện giờ đang tỉnh. Vừa rồi còn nghe ngươi nói chuyện đây. Tạ Huyền Giới dặn dò xong, quay đầu nhìn Mộ Minh Đường, ánh mắt lạnh lùng vô hồn. Năm ngày sau ta và Minh Vi sẽ thành hôn, phiền Kỳ Dương Vương Phi đến dự. Tất nhiên, Mộ Minh Đường mỉm cười với hắn, sau đó trước mặt mọi người, mạnh tay đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa, Mộ Minh Đường vẫn bị sự tự phụ của Tạ Huyền Giới làm tức giận đến phát đau. Cô nghiến răng bước vào phòng ngủ. Phát hiện Tạ Huyền Thần đã ngồi dậy, nhìn cô, mắt ánh lên vẻ châm biếm. Thật đặc sắc, cách chương.